Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mạnh Tắc Chi sách theo một hộp nhân sâm và hai hộp cà phê đến tòa nhà của khoa sinh vật học dựa vào thông tin do giáo sư Vạn cung cấp. Anh tìm được văn phòng của Trúc Chính Khang, cửa chống trộm khép hờ. Mạnh Tắc Chi giơ tay gõ cửa. Mời vào, trong giọng nói mang theo chút hơi thở nhẹ, như là làn nước suối trong rừng sâu. Mạnh Tắc Chi đẩy cửa bước vào. Người nọ đang ngồi xổm dưới đất giữa một đống hộp giấy, vừa vặn ngẩng đầu nhìn anh. Trên trán là những giọt mồ hôi nóng, chảy dọc xuống cằm sáng bóng, làm ướt phần vạt áo trước ngực, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mờ mờ ảo ảo. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Là anh sao? Mạnh Tắc Chi bình tĩnh thu lại ánh nhìn, cũng đồng thời đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nghi hoặc hỏi. Giáo sư Trúc, nghe anh nói vậy, ánh mắt Trúc Chính Khanh lóe lên vẻ hiểu ra. Thì ra anh chính là giáo sư Mạnh mà ông Vạn nhắc tới. Đã là người quen thì chuyện cũng dễ nói hơn nhiều. Mạnh Tắc Chi đi tới, đưa tay ra. Trúc Chính Khanh đứng dậy, đưa tay bắt tay với anh, rồi phát hiện tay mình bị tay của Mạnh Tắc Chi bao bọc hoàn toàn. Đàn ông trung niên tay đều to như vậy sao? Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Đến khi hắn hoàn hồn lại, Mạnh Tắc Chi đã rút tay về, nói. Thời gian tới xin phiền giáo sư Trúc rồi. Không có gì. Trúc Chính Khanh cũng bình tĩnh thu tay về, rồi chỉ vào sofa bên cạnh. Ngồi đi, Mạnh Tắc Chi gật đầu nhẹ, đặt hộp quà trên bàn trà. Anh nhận được cốt truyện nhưng không hề có nhân vật Trúc Chính Khanh. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến việc anh nghe được từ miệng giáo sư Vạn rằng người này rất xuất sắc. Xuất thân danh môn, tốt nghiệp từ lớp thiếu niên tài năng của đại học danh tiếng. 16 tuổi nhận học bổng toàn phần vào MIT, theo học người từng đoạt giải Nobel. Là học trò của giáo sư sinh vật học nổi tiếng thế giới Montoni, 20 tuổi lấy bằng tiến sĩ, sau đó vào Đại học Harvard làm nghiên cứu hậu tiến sĩ, 2 năm sau nhận được giải thưởng Darwin và cùng năm đó được giữ lại giảng dạy với chức danh phó giáo sư. Giải thưởng Darwin không có nhiều tiền thưởng, chỉ khoảng 200 bảng Anh, nhưng vì mang tên nhà khoa học vĩ đại Darwin và được trao bởi Hội Khoa học Hoàng gia Anh, nên ảnh hưởng học thuật rất lớn, là một trong những giải thưởng sinh vật học danh giá nhất thế giới. Tính đến nay, hắn đã đăng tổng cộng hơn 20 bài nghiên cứu trên các tạp chí học thuật quốc tế có uy tín, trong đó là tác giả chính của 3 bài trên tạp chí Cell và 1 bài trên tạp chí Nature. Cell, Nature và Science được gọi là 3 tạp chí học thuật đỉnh cao nhất thế giới. Giới học thuật có một câu nói thế này, chỉ cần công bố được 1 bài trên 3 tạp chí đó là có thể vào bất cứ đại học nào trong nước làm giảng viên. Nếu có 2 bài thì đủ điều kiện được chọn vào. Kế hoạch nghìn nhân tài trẻ, hoặc nhận chức danh giáo sư chính ở các trường. 985-211, tác giả chính là người chịu trách nhiệm toàn bộ đề tài, bao gồm kinh phí, thiết kế, viết bài và kiểm duyệt cuối. Về mặt quyền sở hữu trí tuệ, thành quả nghiên cứu được tính cho tác giả chính. Khác với quy định trong nước, Đại học Kinh Thành để mời được vị Phật lớn này đã bỏ ra rất nhiều vốn, chức danh giáo sư chính. Hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, trợ cấp nhà ở, phí ổn định cuộc sống 3 triệu, tài trợ nghiên cứu khởi đầu 10 triệu, trong vòng 5 năm phải xây dựng một phòng thí nghiệm an toàn cấp 3 trị giá hơn 600 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với chi phí 500.000 ổn định cuộc sống và 3 triệu nghiên cứu khởi đầu mà nguyên chủ nhận được, thì khoảng cách là cực lớn. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến hướng nghiên cứu, vừa hay tôi mới tới trường. Bên cạnh chưa có nhân lực, các dự án cũng chưa được phê duyệt, phòng thí nghiệm cũng chưa có. Chủ yếu là vì giáo sư Vạn đã mở lời, Trúc Chính Khanh dù thế nào cũng phải nể mặt ông ấy. Cũng may người đến là người quen, xem như một niềm vui bất ngờ. Nấu một ấm nước sôi, hắn pha một ly cà phê cho Mạnh Tắc Chi, dùng cà phê tan. Thật ngại quá, bây giờ trong văn phòng chỉ có thứ này. Mạnh Tắc Chi đưa tay nhận lấy, giáo sư Trúc khách sáo rồi. Ánh mắt anh rơi vào đống hộp giấy trên sàn. Anh hôm nay chuyển văn phòng sao? Sao không tìm người giúp? Trúc Chính Khanh có chút bất đắc dĩ. Vốn tôi có thuê một người tới phủ, nhưng nửa đường anh ta nhận được điện thoại vợ gọi, nói là sắp sinh, mà thai mới 7 tháng. Anh ta lo vợ con có chuyện nên về trước. Vậy à, Mạnh Tắc Chi lập tức nói. Vậy để tôi giúp anh. Không cần đâu, Trúc Chính Khanh theo phản xạ từ chối. Nhưng Mạnh Tắc Chi đã đứng dậy từ sofa. Tháo áo khoác, cởi nút tay áo, sắn tay lên đến khuỷu, để lộ cánh tay lấm tấm lông tơ. Không sao đâu, hôm nay tôi không có lớp. Trúc Chính Khanh nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu bất giác nhớ lại một người bạn học ở Mỹ từng nói, lông tay càng rậm thì hát, em muốn càng mạnh. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì, trong mắt hiện lên một tia thất vọng nhàn nhạt. Dù gì cũng là người ta có vợ rồi. Trúc Chính Khanh nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm túc, sắp xếp lại giá sách và hồ sơ, chờ đến khi kỹ thuật viên lắp xong điều hòa, hai người lấy rẻ lau dọn sạch sẽ văn phòng. Khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn trưa. Cảm ơn giáo sư Mạnh, nhìn văn phòng gọn gàng sạch sẽ, Trúc Chính Khanh thở phào, quay lại nhìn Mạnh Tắc Chi. Để cảm ơn, trưa nay tôi mời giáo sư Mạnh một bữa cơm, được chứ? Ăn cơm thì phải là tôi mời anh mới đúng. Mạnh Tắc Chi lập tức nói, dù sao giờ là anh đang có việc nhờ người ta. Không đợi Trúc Chính Khanh đáp lại, Mạnh Tắc Chi tiếp tục. Tôi nhớ bên kia đường phía cổng Nam có một nhà hàng Pháp khá ngon. Đầu bếp tuy là người Trung Quốc, nhưng làm món Pháp rất chuẩn vị. Anh thấy sao? Cũng được, nhìn ra được Mạnh Tắc Chi thật lòng, Trúc Chính Khanh cũng không khách sáo nữa. Dù sao gần đây anh cũng chưa quen thuộc khu vực quanh trường. Hơn nữa sau này hai người còn tiếp xúc nhiều. Cùng lắm thì sau này tìm dịp mời lại là được. Đến nơi, hai người đã đói bụng, nên cũng không tốn thời gian chọn món, gọi luôn hai phần ăn. Nguyên chủ không hứng thú với món Pháp, chủ yếu vì từ trung học đã ở nội trú, quen ăn nhanh trong 10 phút, nên không chịu nổi kiểu ăn uống chậm rãi của nhà hàng Pháp, mỗi bữa kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nhưng Mạnh Tắc Chi thì khác, anh thích cảm giác nhàn nhã, nhẹ nhàng, thong thả khi ăn món Pháp. Thế nào, hương vị không tồi chứ? Rất ngon, cũng rất chuẩn vị. Trúc Chính Khanh thật lòng khen ngợi, nhìn bộ dạng giáo sư Mạnh, chắc là khách quen ở đây rồi. Gần như vậy, Mạnh Tắc Chi thuận miệng đáp, vợ trước của tôi rất thích đồ Pháp, nên mỗi tháng tôi đều đưa cô ấy đến ăn một hai lần. Vợ trước, Trúc Chính Khanh nhạy bén nắm được từ then chốt, hơi khựng lại, nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Anh, ly hôn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, trên mặt hắn lộ vẻ hơi hối hận, có vẻ như cảm thấy câu hỏi này quá đường đột, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ánh sáng mong chờ. Coi như vậy, Mạnh Tắc Chi thản nhiên nói. Đúng lúc đó, cửa nhà hàng mở ra, một cặp vợ chồng trung niên bước vào. Đúng là nói Tào Tháo là Tào Tháo tới thật. À, chẳng phải là giáo sư Mạnh sao? Hiển nhiên, Trần Ứng Long và người phụ nữ cũng thấy anh. Đến lúc này rồi mà Mạnh Tắc Chi vẫn có tâm trạng ăn tiệc lớn, thật là. Trần Ứng Long nheo mắt, ánh mắt đầy khinh thường. Hứa Giai Tình nhìn Mạnh Tắc Chi thờ ơ, lại nghĩ đến đứa con gái vừa bị siêu độ của mình, trong lòng lạnh lẽo, không còn chút gợn sóng. Cô không thèm nhìn Mạnh Tắc Chi. Ứng Long, đi thôi. Ừ, Trần Ứng Long miệng thì đáp, nhưng khi quay đầu lại liếc nhìn Mạnh Tắc Chi, ánh mắt đầy mỉa mai. Khoan đã, người lên tiếng lại là Mạnh Tắc Chi. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh. Mạnh Tắc Chi chân thành đề nghị, nếu đã ký thỏa thuận ly hôn, vậy chúng ta có nên nhanh chóng đi làm giấy chứng nhận ly hôn không? Mắt Trần Ứng Long sáng lên, nhìn về phía Hứa Giai Tình. Hứa Giai Tình khẽ run người, im lặng thật lâu rồi cười nhạt tự giễu. Cũng đúng, vậy sáng thứ bảy, tôi chờ anh ở cửa cục dân chính. Được, Mạnh Tắc Chi không chút do dự đồng ý, chờ khi có được giấy chứng nhận ly hôn. Anh có thể danh chính ngôn thuận dọn hết đồ đạc của Hứa Giai Tình ra khỏi nhà, sau đó là một phòng thí nghiệm bí mật trong nhà. Dù sao không phải tất cả các thí nghiệm đều thích hợp làm ở trường. Ví dụ như việc xét nghiệm máu bệnh nhân HIV, anh cũng không dám đem mẫu máu đến phòng thí nghiệm trường, nếu chẳng may lây nhiễm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu không thì tại sao anh lại vội vã vay 7 triệu? Lời tác giả, Mạnh Tắc Chi, dù tôi có thèm khát sắc đẹp của anh, thì tôi vẫn là trai thẳng. Cách chương.